Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cầm đuốc đi hai bên mở đường cho người đi giữa. Từ vị trí của Dương Miên Miên chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ. Là một người mặc áo choàng đen, cao gầy, nhìn dáng đi giống như phụ nữ. Dương Miên Miên nhìn chằm chằm bóng dáng xa dần, rồi thu ánh mắt lại. Vì nhìn tuyết không quen, cô không chắc người đó có phải là người xuất hiện trong giấc mơ không. Người đi xa rồi, Dương Miên Miên mới tìm cơ hội tiến vào. Vừa vào nhà, ánh sáng tối sầm lại. Dương Miên Miên chớp mắt, mới nhớ tháo kính ra. Nhà không lớn, dù nhìn lớn hơn những nhà khác, nhưng cũng chỉ là thêm vài gian nhỏ. Kết cấu đơn giản, nhìn qua vài cái là thấy được đại khái. Trong sân chỉ có một bà già đang nấu ăn trong bếp. Tiếng củi cháy lách tách, không để ý có người lạ vào. Ngoài ra không còn ai khác. Chỗ này cũng không giống nơi có thể giữ nhiều người. Dương Miên Miên nghĩ đến lời cô bé trong giấc mơ. Nếu dư duyên thực sự ở đây, sẽ bị giấu ở đâu? Cô xem xét hết ngôi nhà. Phòng bên trái chắc là phòng ngủ của chủ nhà, nối liền với một phòng nhỏ. Tủ quần áo gương đều là kiểu cổ làm bằng gỗ. Tủ vuông ván, nhìn là thấy đáy, kéo rèm phòng nhỏ, bên trong trống trơn. Chỉ có một tủ quần áo ở góc tường. Mở ra xem, trong tủ treo đầy quần áo. Nhưng kỳ lạ là, quần áo này không giống đồ cũ cẩn thận gấp trong tủ phòng ngủ bên cạnh, mà giống như đồ con gái trẻ mặc. Từ váy đến áo lông đều có. Tìm khắp nơi này, Dương Miên Miên bắt đầu sốt ruột. Cô có cảm giác dư duyên chắc chắn ở đây, nhưng càng gấp càng không bình tĩnh được. Lúc này, ngoài sân đột nhiên có tiếng bước chân. Dương Miên Miên nhanh chóng trốn vào tủ quần áo, cẩn thận đóng cửa tủ. Tiếng bước chân càng rõ, dường như đi thẳng đến phòng nhỏ. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Dương Miên Miên không khỏi nắm chặt đả hồn tiên, chuẩn bị sẵn sàng, nếu ai mở cửa tủ sẽ ra tay ngay. Cạch, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khẽ, như tiếng mở khóa, rất gần. Ngay bên tai, Dương Miên Miên nín thở, qua khe hở tủ nhìn ra ngoài, là bà già nợ ăn lúc nãy. Bà quay mặt, một tay cầm nến, hai người chỉ cách nhau một tấm gỗ. Vì khe hở nhỏ, ánh sáng bên ngoài lại quá mờ. Dương Miên Miên chỉ thấy bà nhìn chăm chú vào một chỗ trên tường. Tay kia đang mân mê gì đó. Kẹt, đột nhiên, tấm ván dưới chân rung nhẹ. Nếu Dương Miên Miên không nhanh tay bám vào quần áo trong tủ, có lẽ đã ngã. Cùng với rung động, mặt bà già từ từ cao lên. Không đúng, là cô và tủ quần áo đang hạ xuống. Cảm giác như đang đi thang máy chở hàng kéo dài khoảng 10 giây. Rồi, kẹt, một tiếng, va xuống đất, cót két, có người dẫm lên đỉnh tủ quần áo rồi bước đi. Qua khe hở tủ chỉ thấy một mảnh tối đen, không có lấy một tia ánh sáng. Mùi đất rất nồng, Dương Miên Miên thử đẩy cửa tủ, nhưng chỉ mở được một khe hẹp bằng ngón tay là bị chặn lại. Lặng lẽ một lúc, Dương Miên Miên nhận ra, tủ quần áo có lẽ đã hạ xuống tầng hầm. Muốn ra chỉ có thể chờ tủ được kéo lên. Nghe tiếng bước chân đi về phía sau tủ, biết có cửa ngầm, Dương Miên Miên bình tĩnh lại. Khoảng 5-6 phút sau, tiếng bước chân quay lại, là bà cụ đã trở về. Lại một tiếng, cót két, tủ quần áo rung nhẹ, từ từ nâng lên. Vài giây sau, bên ngoài phát ra tiếng kẹt, tủ không động nữa. Dương Miên Miên nín thở, chờ bà già rời đi. Đúng lúc đó, cửa tủ đột nhiên bị kéo mở ra. Một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra. Dưới ánh nến, trông như mặt quỷ. Hì hì, bạn nhỏ, tìm thấy ngươi rồi. Khuôn mặt già nua đối diện ánh mắt kinh ngạc của Dương Miên Miên. Cười nhếch miệng, lộ ra hàm răng mẻ. Bà thích nhất là nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mấy con chuột nhỏ chạy vào đây. Nhìn xem, biểu cảm sống động làm sao. Dương Miên Miên ngớ người 2 giây, nhìn khuôn mặt còn đáng sợ hơn ma trước mặt, cũng nở nụ cười, đôi lúm đồng tiền ngọt ngào hiện lên, không có hoảng loạn như dự đoán. Lần này ngược lại bà già bên ngoài tủ sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Ngay khi bà còn ngẩn người, một bàn tay mảnh khảnh từ trong tủ vươn ra, mạnh mẽ kéo bà vào. Vốn dĩ tôi còn nghĩ, làm sao trốn vào trong kia mà không gây động tĩnh để bà không phát hiện. Giờ bà đã tự đến, vậy dẫn tôi đi đi. Cẩn thận, nến của bà sắp cháy vào quần áo đẹp trong này rồi. Nghe vậy, bà già sợ hãi, vô thức giữ lấy cây nến. Cô mau thả, bà ta định nói gì đó. Chợt nghe tiếng rầm bên tai, tấm ván sau tủ đột nhiên gãy làm đôi. Cô, giọng bà run rẩy, Dương Miên Miên lại đá một cái. Tấm ván hoàn toàn bung ra. Cô bình tĩnh thu chân, thản nhiên nói, dẫn đường đi. Nói rồi cô kéo người trong tay nhảy xuống. Tủ không hạ xuống, từ đây nhảy xuống còn khá xa. Dương Miên Miên nhẹ nhàng đáp xuống, nhưng bà cụ thì không dễ dàng như vậy. Chỉ nghe bà già hét thảm một tiếng, cách chương.